Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, tiến vào. Phanh phanh phanh, tại Phong Cương Liệt đào tẩu về sau, nguyên địa còn để lại mấy trăm vị bảo phong thành yêu vương. Đối với những này yêu vương, Hạ Bình có thể không có nương tay ý tứ. Điều khiển 46 mai thái cổ thiên long phù, đối những này yêu vương oanh sát, đồng thời phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng là đánh chó mù đường. Xuất thủ tàn nhẫn, vẻn vẹn mậy hơi thở, đại bộ phận yêu vương đều bị chém giết, cũng có một số nhỏ yêu vương may mắn bỏ chạy, tổng bọn này bảo phong thành yêu vương bị giết đến thất linh bát lạc. Tổn thất nặng nề. Mà những này yêu vương huyết nhục, còn có còn sót lại pháp bảo, đan dược và linh dược vân vân, toàn diện đều bị Hạ Bình cướp đi. Phỉ thúy chủ các loại yêu vương cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì lần này chiến đấu công thần lớn nhất chính là Hạ Bình. Không có Hạ Bình trên thân thái cổ thiên long phù, cũng căn vô pháp áp chế nhiều như vậy yêu vương. Đại hoạch toàn thắng a. Hạ Bình rất là hài lòng, xử lý nhiều như vậy yêu vương, hắn lần này thu hoạch tương đối khá, coi là một đêm chợt giàu, tối thiểu thu hoạch trên 100 ức yêu tệ giá trị bảo vật. Thắng trái trứng, nghe đến mấy câu này, phỉ thúy đi gặp các loại yêu vương nghiến răng nghiến lợi, đơn giản hận không thể đem Hạ Bình ăn sống, chuyện này cũng chỉ có tên này đại hoạch toàn thắng, mà bọn hắn đâu. Thuần túy cũng là bị tai họa, gặp vô vọng chi tai, dù sao liền xem như diệt đi những địch nhân này. Vấn đề là mấu chốt nhất địch nhân Phong Cương Liệt lại là đào tẩu. Liền xem như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tao ngộ dạng này sỉ nhục, bị dạng này tổn thất Phong Cương Liệt sẽ như thế nào trả thù. Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có bạo phong thành đại quân áp cảnh. Một nghĩ tới chỗ này. Chúng nó từng cái như ngồi bàn trông, đơn giản hận không thể thời gian đảo ngược, khi chuyện này chưa từng xảy ra, đặc biệt là phỉ thúy chủ, lần này đắc tội bảo phong thành, chỉ sợ rất nhanh phỉ thúy thành liền sẽ phải gánh chịu ngập đầu tai. Thử hỏi nghĩ đến bết bát như vậy, cực độ sự tình. Chúng nó như thế nào cao hứng đứng lên, mỗi một cái đều là mặt khổ qua. Hoàn toàn không có cái gọi là thắng lợi vui sướng. Các vị huynh đệ, các ngươi lần này ngập đầu đám kia thổ dân yêu quái. Xem như giúp đại ân, ngày sau mọi người cũng là trên một cái thuyền yêu quái. Không phân khác biệt, những bảo vật này các ngươi tùy tiện phân. Không muốn khách khí với ta à? Hạ Bình dửng dưng nói ra, chỉ trên mặt đất một đống đã bị chính mình chọn lựa qua bảo vật. Phân bà nội ngươi, một đám yêu vương hận không thể phi Hạ Bình một mặt. Cuối cùng là thứ gì đồng nát sắt vụn a? Tốt một chút bảo bối đều bị cái này có độc ác nhãn quang Hạ Bình cướp đi. Hơi đếm tiền điểm bảo vật đều bị lấy đi. Nơi nào còn có cái gì lợi nhuận? Thân là yêu vương cấp bậc tồn tại. Chúng nó làm sao lại để ý dạng này đồng nát sắt vụn? Đoán chừng ném ra. Đều chưa hẳn có bao nhiêu yêu quái muốn động thủ nhặt đi. Thua thiệt tên này ra mặt còn có thể dày như vậy. Lộ ra một bộ hào phóng bộ dáng. Nói để chúng nó tùy tiện tuyển. Cái này cũng đừng mặt. Bất quá phỉ thúy chủ vẫn là cố giả bộ ra nụ cười. Nói, không không không, vậy liền không cần. Lần này xử lý bạo phong thành những này yêu vương thuần túy cũng là vũ huynh đệ ngươi công lao. Bảo bối tự nhiên cũng về vũ huynh đệ sở hữu. Chúng ta có thể còn sống sót liền xem như thiên đại may mắn. Khác đồ vật chúng ta căn không dám yêu cầu xa vời cái gì. Đúng a, không cần khách khí. Nói thật, chúng ta yêu vương vật gì cũng không thiếu. Những này không tính là gì. Chúng ta có thể vãn hồi một cái mạng nhỏ liền xem như không tệ. Còn chưa báo đáp vũ huynh đệ đâu. Nơi nào còn dám muốn chiến lợi phẩm, một đám yêu vương A-dua nịnh hót, hư ngu nịch cùng Hạ Bình khách sáo, Ai nha, cái này làm sao có ý tứ đâu. Nếu là chư vị huynh đệ nói như vậy, vậy ta liền thịnh tình không thể chối từ. Hạ Bình vung tay lên, đem những bảo vật này toàn bộ vơ vét đi, một kiện cũng không có lưu lại. Không chút khách khí, nhìn thấy cái dạng này, đông đảo yêu vương đều là nhịn không được khóe miệng co quắp rút ra. Tốt, hiện tại không gian tọa tiêu chúng ta cũng nhận được, không bằng chúng ta đi vào chung trùng sào đi, bên trong mới là đạt được lớn nhất nhiều bảo vật địa phương. Hạ Bình trên thân xuất ra vừa rồi đạt được không gian tọa tiêu, toàn nghe Vũ huynh đệ, Phỉ Thúy chủ các loại yêu vương lập tức tinh thần đại chấn. Dù sao việc đã đến nước này, chúng nó cũng vô pháp vãn hồi. Hiện khi tiến vào trùng sao, đạt được hắc động trùng mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu như đạt được hắc động trùng lời nói, như vậy thiên hạ lớn, chúng nó địa phương nào không thể qua, liền xem như đắc tội Bạo Phong Thành lại như thế nào. Chúng nó tùy tiện hướng phía nơi khác nhất phương tránh, Bạo Phong Thành cũng tìm không thấy chính mình. Quan trọng hơn là luyện hóa hắc động trùng, chúng nó từng cái tiềm lực vô cùng, hoàn toàn có thể gia nhập khác thế lực, tìm tới một cái siêu cấp chỗ dựa. Đoán chừng liền xem như Bạo Phong Thành cũng không dám tùy ý đối phó chính mình. Đi, Hạ Bình gật gật đầu, vận chuyển pháp lực, lập tức luyện hóa cái không gian này tọa độ. Oanh long chốc lát, hư không lập tức xuất hiện một đầu hắc sắc không gian thông đạo. Tựa hồ liên tiếp đến trùng sào chỗ sâu, phảng phất đầu này không gian thông đạo bị đại năng cứ thế mà mở ra đến. Cực kỳ ổn định, siêu siêu siêu, nhìn thấy đầu này hắc sắc thông đạo xuất hiện, Hạ Bình mấy người cũng không chút do dự, lập tức hướng phía cái này hắc sắc thông đạo chui vào. Một giây sau, chờ bọn họ toàn bộ đi vào trong đó thời điểm, đến cái kia màu đen thông đạo liền nhanh chóng biến mất, hóa làm một cái điểm, triệt để dung nhập trùng sao trong. Bởi vì cái này không gian tọa tiêu cũng không phải là vĩnh cửu, mà chính là lâm thời, mỗi khi trùng sao xuất hiện một lần, đều sẽ xuất hiện rất nhiều lâm thời không gian tọa tiêu. Nhượng rất nhiều đại năng luyện hóa có thể tiến vào trùng sao chỗ sâu, sử dụng một lần liền sẽ biến mất. Ngay tại Hạ Bình bọn người lúc rời đi sau, ẩn nặc bốn phía yêu quái mới dám xuất hiện, cũng có một chút yêu quái khoan thai tới chậm, đáng giận, trễ một bước, thế mà nhượng bọn này yêu quái tiến vào trùng sao. Đúng nga, nếu như sớm một bước, có lẽ còn có thể tranh đoạt không gian tọa tiêu, tiến vào trùng sao. Không không không, các ngươi may mắn đến chậm một bước, nếu như sớm đến lời nói không chừng hội rơi vào Bạo Phong Thành thiếu thành chủ kết cục giống nhau. Những yêu quái đó quá hung tàn, đến tột cùng là bối cảnh gì, thế mà liền Bạo Phong Thành thiếu thành chủ đều dám đắc tội. Chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Bạo Phong Thành cửu tộc di diệt? Ta cảm thấy gọi là làm vũ thái đấu yêu quái thập phần thần bí, nói không chừng là xuất thân cái nào đó đại chủng tộc, sau lưng có yêu thánh chỗ dựa, cho nên mới không kiêng nể gì như thế, không sợ Bạo Phong Thành. Tổng, lần này lòng dạ thâm sâu khó lường, không ít lão quái vật đều nhao nhao xuất thế, muốn tranh đoạt hắc động trùng. Cái gọi là thân phận ở cái địa phương này không có chút giá trị có thể nói. Chư vị cẩn thận một chút tương đối tốt, ngược lại là không nghĩ tới bị Phỉ Thúy chủ chúng nó nhanh chân đến trước, đi vào trước trùng sao. Cái này cũng không cần muốn lo lắng, tiến vào trùng sao vẻn vẹn mới bắt đầu, trọng yếu là đạt được hắc động trùng hậu còn sống đi ra. Nếu như vô pháp đi ra, như vậy cái gì cũng không cần nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nói nhảm, nhanh đi tìm một cái không gian khác tọa độ, tiến vào trùng sao, bằng không đợi những lão quái vật kia sau khi tiến vào, chúng ta nước canh đều không đến uống. Đông đảo yêu vương nghị luận ầm ĩ, chúng nó cũng nhìn thấy vừa rồi một màn này, nhìn thấy Hạ Bình đại phát thần uy bộ dáng, từng cái kinh thán không thôi, cảm thấy xuất hiện một cái cường địch, bất quá chúng nó cũng không có ở chỗ này lãng phí thời gian. Cấp tốc rút lui, tiến về nơi khác phương tìm kiếm không gian tọa tiêu tiến vào trùng sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ